Hứa Tiên Chí, chương 637, Phật tượng. 2. Góc truyện audio.com, cửa chính điện đang đóng chặt kín lại, tiếng người chính là từ bên trong truyền ra. Trong Đại Hùng Bảo Điện, mấy thục sơn đệ tử dựa lưng mà đứng, trên mặt đất máu đen tràn lan, bức bộn bầy mấy chục khối thi thể tăng nhân. Mà bọn họ cũng không thoải mái, trên người linh lực hao hết, mang theo vết thương. Bảo kiếm của bọn họ đang đấu với chính là trên dưới 100 bức tượng kim cương La Hán, lại có hàng long phục hổ, vừa có trường mi trường nhi. Trên mặt lại hiện ra bộ dáng hung bạo dữ tợn quái dị. Đang lúc nói chuyện, một La Hán cầm kim cương chùy, huy động kim cương chùy trong tay mạnh mẽ đánh xuống. Thục sơn đệ tử kia vội vã huy kiếm phản kích, mũi kiếm hàm chứa thanh quang, thiết kim đoạn ngọc lẫm liệt phi thường, nhưng rơi vào trên người La Hán này lại. Bộc phát ra từng chuỗi tiếng kim thiết va chạm, chỉ để lại mấy đạo vết kiếm lờ mờ, không biết là do kim loại gì chế tạo thành. La Hán kia vẫn như cũ hung hăng đem kim cương chùy đập xuống, thục sơn đệ tử kia phải hoành kiếm đỡ một chùy này, bảo kiếm suýt nữa tuột tay, đã có một tia huyết tuyến dọc theo cánh tay chảy xuống. Sư huynh, chúng ta sợ là sắp không chống đỡ qua được một cửa này nữa. Tiếp tục chống đỡ, ta đã phát đi kiếm thư cầu cứu. Hôm nay thục trung quần ma loạn vũ, rất nhiều yêu tinh hàng thế, sư thúc sư bá bọn họ chỉ sợ cũng mặc kệ chúng ta rồi. Hiện tại chỉ có liều mạng đánh một trận. Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, bằng không sẽ chìm đắm trong A Tỳ địa ngục không được giải thoát. Chỗ tối cao của đại điện, trên liên hoa bảo tọa, một Như Lai đại Phật tượng cao mấy trượng cũng đã trợn mắt mở miệng, sống lại. Vốn dĩ hai tròng mắt nên là từ bi, lúc này lại phiếm ra một quang lãnh mạc. Yêu tăng, ngươi giả dạng Như Lai, tất không chết tử tế được, hôm nay chúng ta bất quá là đi trước một bước mà thôi. Như Lai Phật tượng nói, chấp mê bất ngộ, cao cao giơ lên bàn tay thật lớn. Lúc này chỉ nghe chấm CSI nha, một tiếng, cửa chính đại điện đã mở ra hai bên. Là sư phụ sao? Trên mặt đám thục sơn đệ tử hiện ra vẻ kinh hỉ. Nhưng khi nhìn kỹ lại, đang đứng ngoài cửa chỉ là một thư sinh thân hình cao lớn, diện mục sáng sủa, không khỏi hoàn toàn thất vọng. Bất quá thấy trên người hắn cũng có linh khí, hiển nhiên cũng là người đồng đạo, lại nổi lên một tia hy vọng. Nhưng lại nhìn kỹ, người kia linh khí lúc ẩn lúc hiện, hiển nhiên cũng không cường đại, liền lại một lần nữa rơi vào trong tuyệt vọng. Hứa Tiên Quan, vọng cảnh tượng điện cũng là bị cả kinh, biết nơi này đã xảy ra chuyện gì. Như Lai Phật tượng nói, ngươi là người phương nào? Hứa Tiên hỏi ngược lại, ngươi là người phương nào? Phật tượng nói, ta là Tây Thiên Như Lai Phật Tổ, đạo hữu chưa có nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, những kim cương Phật tượng này đều là yêu tăng biến thành. Chúng ta đang chế trụ bọn họ, ngươi mau mau rời đi, đến Nga Mi Sơn Thục Sơn Phái đi cầu cứu binh. Một thục sơn đệ tử dẫn đầu từ trong tâm tình thất vọng thoát ra, cao giọng nói. Hứa Tiên nháy nháy mắt, ta còn là lão tử đây, các ngươi là thục sơn đệ tử, ta lúc này đến cứu các ngươi. Ngươi đi mau, huyết phù đồ này là yêu tăng nổi danh thục trung, ký hồn trên tinh kim Phật tượng, đao kiếm khó đả thương, ngươi không phải đối thủ của hắn, còn không mau đi. Không cần hắn nói, Hứa Tiên, đương nhiên biết mấy thứ này, không có khả năng là kim cương La Hán hàng thế thật. Lấy thông thiên nhãn quan sát, trong đó mơ hồ hiện lên diện mục những người khác, không biết là tu pháp môn gì. Đã sớm nghe nói thục trung truyền lưu rất nhiều thượng cổ vô pháp cùng đạo phái chính thống trái ngược nhau hoàn toàn. Hôm nay vừa thấy quả nhiên không giả, Phật tượng nói, khổ hải vô biên, các ngươi đều cùng bản tôn có duyên. Hôm nay sẽ đều độ hóa hết các ngươi. Nói đến sau cùng, trên mặt bỗng nhiên hiện ra vẻ dữ tợn, đại môn phía sau Hứa Tiên bỗng nhiên khép kín lại. Người qua hoa tử này. Đám thục sơn đệ tử vẻ mặt bi tráng, chuyện được lấy tại tiuyenfull.vn, Hứa Tiên giật nhẹ khóe miệng. Ta lần đầu tiên đi tới thục trung, chưa từng nghe qua huyết phù đồ gì cả, chỉ hỏi hắn có đúng là hạng người tội ác tài trời không? Huyết phù đồ này thích đoạt linh hồn người sống, giết người vô số, chúng ta hôm nay đến đây, chính là vì tru sát kẻ này, đáng tiếc học nghệ chưa tinh. Hứa Tiên gật đầu, đã hiểu. Giết hắn, Phật tượng ra lệnh một tiếng, đã phái ra phân nửa kim cương La Hán giết về phía Hứa Tiên, tiếng kêu đem thanh âm của Hứa Tiên bao phủ. Hứa Tiên đem hai tay tạo thành chữ thập lại hướng hai bên mở ra, lưỡng đạo kim sắc hỏa diễm từ lòng bàn tay dũng phun ra giống như mở ra một đôi cánh chim kim sắc tránh qua thục sơn đệ tử ở giữa, đem cả Phật đường bao phủ cuối cùng đan nhau ở chân Như Lai đại Phật tượng đem nó nuốt vào. Phật tượng thống khổ kêu rên, a, đây là loại hỏa gì, ngươi là ai? Liệt hỏa thiêu đốt thiết thủy từ trên người hắn cuồn cuộn chảy xuống, diện mục rất nhanh đã không rõ. Hứa Tiên không có trả lời, đè ngực hắn xuống, cảm giác có chút không khỏe, tự ý vận dụng chủ tinh, dẫn tới tinh cung đều có chút chấn động. Bất quá thêm vào kim ô chi nhãn pháp tắc cộng thêm uy lực của Thái Dương chân hỏa quả nhiên so với trước đây cao hơn một tầng lâu. chỉ là còn không thể ngưng kết thành Nhật Hỏa Thần Mang. Đợi được một đám hỏa diễm cuối cùng biến mất, mấy Thục Sơn đệ tử đều là trợn mắt há hốc mồm, nhìn quanh bốn phía chỉ thấy những La Hán tượng cùng Như Lai Đại Phật tượng kia đều đã hóa thành thiết thủy chảy đầy đất. Mà ngoài cái đó ra, vô luận là lương trụ hay sàn nhà đều không có vết tích bị cháy. Những Thục Sơn đệ tử này còn có chút vô pháp tin tưởng, tà đạo ma nhân đưa bọn họ rơi vào tuyệt cảnh, trong sát na đã bị hôi phi yên diệt. Không thể tưởng tượng nhìn Hứa Tiên uy năng như thế, sợ rằng chỉ có trưởng môn mới có khả năng làm được. Lại nhìn Hứa Tiên cao mày ôm ngực, hiển nhiên cũng là dùng hết toàn bộ pháp lực, tâm tình mới thoáng cảm thấy bình phục. Cùng nhau thu kiếm vào vỏ, tiến lên ôm kiếm hành lễ nói: đa tạ ân cứu mạng, xin hỏi tôn tính đại danh của đạo hữu. Hứa Tiên hoàn lễ nói: nhấc tay chi lao mà thôi, không cần khách khí, tại hạ Hứa Tiên Hứa Hán Văn. Hứa Tiên hình như đã nghe qua ở đâu đó thì phải, bất quá vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, đều không rảnh suy nghĩ nhiều. Huyết phù đồ này là họa lớn của Thục Trung, hôm nay vì đạo hữu diệt trừ thực sự là đáng mừng. Bất quá cũng hiểu được Hứa Tiên nói là công lao, nhấc tay cũng có chút kiêu ngạo. Nơi này cách Nga Mi không xa, yến trưởng môn của các ngươi sao không đến cứu các ngươi? Hứa Tiên nhìn ra chút tâm tư của bọn họ cũng không rảnh cãi cỏ, yêu tăng cũng tốt, phù đồ cũng được, chung quy chỉ là nhân vật ngay cả tiểu thiên kiếp cũng không có vượt qua. Ở trong mắt người bình thường đại khái là đại năng khó có thể đối kháng. Cách chương,